trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 giờ đây, bộ dạng tiều tụy như ma quỷ của nàng ta, e rằng đã phải trải qua những thứ dơ bẩn đến mức người thường khó lòng chịu đựng nổi ở nhà họ Phó. Cu Giao Huyên thấy ta và chiếc thẻ bài ta ném lên bàn, rõ ràng khựng lại trong giây lát, trong mắt nàng ta ánh lên một nụ cười lạnh lẽo. Chu Trường Ninh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Chu Giao Huyên, vì chúng ta đều là nữ nhân, ta hỏi ngươi một câu nghiêm túc. Cuộc sống hiện tại này, ngươi còn muốn tiếp tục không? Kiếp trước nên là tấm gương, để tu sửa kiếp này. Nếu nàng ta có chút hối hận nào, ta sẽ cứu nàng một lần. Nàng ta nghe ra ẩn ý trong lời ta, nhưng không trả lời, mà hỏi ngược lại. Chu Trường Ninh, ngươi định nói gì? Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, vô cùng bình tĩnh. Khuôn mặt tiều tụy của nàng ta dần hiện rõ vẻ hoảng loạn, bắt đầu lẩm bẩm. Không, ngươi không thể nào, không thể nào. Kiếp này ngươi không chịu một mình gả vào nhà họ Phó, thế đã đủ hài lòng chưa? Nàng ta bắt đầu suy sụp. Chu Trường Ninh, thì ra ngươi luôn biết. Phải, ta biết nàng ta đã trùng sinh, ta còn biết rõ, ở nhà họ Phó, nàng đã phải trải qua những gì. 21 nội tổ phụ nhà họ Phó đã chết, nhưng những ngày trước khi chết, cháu đích tôn Phó Trạch Khải vẫn đích thân đưa nữ nhân của mình dâng lên ông để an ủi tinh thần, nói rằng đây là truyền thống tận hiếu của nhà họ Phó. Bình thường, các biểu huynh biểu đệ nhà họ Phó cũng thường xuyên đến phủ, thấy thiếu phu nhân xinh đẹp thì liền ra tay xâm phạm. Ba người con nhà họ Phó chỉ qua loa khiển trách miệng vài câu. Người hỏi tại sao không đưa bọn chúng lên quan, xử tội cưỡng dâm. Phó Trạch Khải sẽ dịu dàng giải thích rằng, đều là người nhà cả mà, rồi lấp L, I, E, M cho qua. Thậm chí, những biểu huynh biểu đệ đó còn ngang nhiên quay lại nhà họ Phó, tiếp tục thăm hỏi, thiếu phu nhân, ba người con nhà họ Phó chỉ cảnh cáo rằng đừng làm quá tay. Nếu ngươi không nghe lời, bọn họ sẽ nhốt ngươi vào mật thất, nơi chứa đủ loại hình cụ kỳ dị, chuyên để tra tấn phụ nữ. Nếu ngươi dám bỏ trốn, chúng sẽ L, T, S, xiết quần áo, xích cổ ngươi lại ngoài sân, bắt ngươi bò lê bò lết trên đất như chó. Không chịu làm theo, chúng sẽ cưỡng hát, y, ế, p ngay tại chỗ. Dù có hạ nhân đi ngang, cũng chỉ biết cúi đầu, tuyệt đối không ai dám lên quan báo án. Nam nhân nhà họ Phó nói rằng để giữ vững vận thế gia tộc, họ kiên trì theo truyền thống. Cộng thê, vợ chung trong dòng họ, nhưng kỳ lạ thay, ba người con nhà họ Phó lại là do hai người vợ khác nhau sinh ra. Việc lấy vợ chỉ là tấm màn che, còn sự thật là cả gia tộc chia sẻ nữ nhân với nhau. L, O, A, N, L, U, Ớ, N dâm loạn mới là bản chất. Một người chết lại thay bằng một người khác, cứ thế cho đến khi toàn bộ nam nhân trong nhà đều danh nghĩa đã thành hôn. Nữ nhân ấy à, chết khi sinh con là chuyện thường. Có ai quan tâm đến sự cô độc và tuyệt vọng của nữ nhân trong chốn thâm viện? Để tránh tai mắt bên ngoài, người vợ đầu tiên có thể đang sống lâu dài ở tỉnh ngoài, hoặc đã qua đời trong yên bình, hoặc mắc bệnh nằm liệt giường. Chỉ đến khi thời điểm thích hợp, nhà họ Phó mới treo đèn trắng tang chế. Khi đã có đủ con nối dõi, những gã nam nhân quá vợ sẽ không cưới thêm, ngoài mặt còn có thể xây dựng hình tượng si tình. Nhưng sau lưng, chúng lại âm thầm săn tìm những cô gái trẻ mồ côi, xinh đẹp không nơi nương tựa. Mua từ kỹ viện, mua từ tay dân nghèo, mua từ đám buôn người. Nếu có người thân đến tìm, chúng dùng tiền để bịt miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giải quyết được bằng tiền, thì xử lý bằng cách diệt khẩu, dụ dỗ, huấn luyện, đe dọa, cho đến khi cô nương ấy hoàn toàn khuất phục, trở thành công cụ thỏa mãn mọi D, CV, âng B, NTH của chúng. Khi đã chán, bọn họ sẽ mang những cô nương đó đi phục vụ các quý khách đặc biệt. Những cô nương được huấn luyện từ nhà họ Phó còn thành thạo hơn cả kỹ nữ ở Di Hồng Viện. Từng phi vụ làm ăn đều được chốt trong bầu không khí trụy lạc. Nội phủ canh phòng nghiêm ngặt, không một ai có thể trốn thoát. Ai chịu đựng được thì được hưởng vinh hoa thêm vài năm. Không chịu nổi thì sớm mà chết, rồi chúng lại tiếp tục thay người. Lũ ác quỷ đội lốt người ấy, dùng tính mạng của vô số nữ nhân vô tội để lát đường cho lòng tham không đáy của chính mình. 22 lời ta vừa dứt, Vẻ cứng cỏi giả vờ của Chu Giao Huyên cuối cùng cũng sụp đổ, đôi mắt to rơi lệ, đôi môi run rẩy. Ta có thể cứu ngươi. Ta ngừng một chút, chậm rãi nói. Chỉ cần ngươi chỉ tội nhà họ Phó. Cách chương.